Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, Nguyên Khí Xã. Lý Thương tiếp tục nói, mỗi người đặc thù gen cũng khác nhau. Thức tỉnh năng lực cũng là có khác biệt, cho nên có nhanh có chậm. Bất quá, những người này đều là hấp thu thiên địa nguyên khí. Thực lực đang thay đổi mạnh. Chúng ta thống nhất đem bọn hắn xưng là nguyên khí giả. Một quyền lực lượng đi đến 500 đến 1.000 cân. Liền là sơ cấp nguyên khí giả. Lực lượng đi đến 1.000 cân trở lên đến 2.000 cân. Chính là trung cấp nguyên khí giả. Lực lượng đi đến 2.000 cân trở lên đến 3.000 cân. Liền là cao cấp nguyên khí giả. Lý Thương giải thích nguyên khí giả ba cái giai đoạn phân chia. Không biết ta thực lực bây giờ đạt đến cái gì cấp độ. Ngoặc kép, Chu Hạo nghe Lý Thương lời nói, trong lòng hơi động, hắn lực lượng của hai cánh tay đạt đến 500 cân trở lên. Thế nhưng một quyền lực lượng lại là không biết đạt đến trình độ nào. Lực cánh tay cùng lực quyền ở giữa khẳng định có lấy liên quan. Thế nhưng liên quan lại không rõ ràng. Tựa như là cử tạ vận động viên cùng quyền anh vận động viên. Hai bên không thể nói ai mạnh ai yếu. Tiếp đó, Vu thành phố hội thành lập nguyên khí xã. Mỗi một vị học sinh đều có thể tiến vào bên trong kiểm tra trình độ của chính mình. Chỉ muốn đạt tới sơ cấp nguyên khí giả trình độ, liền là có thể tiến vào nguyên khí xã. Đạt được bồi dưỡng, nguyên khí xã địa chỉ chính là tại Vu thành phố khu vực trung ương. Nguyên khí xã, ngoặc kép, trong đám người, Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Đây cũng là phía trên thành lập thế lực a. Phía trước Chu Hạo trong lòng còn nghi hoặc nhằm vào rất nhiều dị năng giả. Phía trên vậy mà còn không có hành động gì. Hiện tại xem ra, phía trên sớm đã có chuẩn bị. Phía trước một mực bị phong tỏa phương tiện là tại kiến lập nguyên khí xã. Đây là đặc biệt nhằm vào dị năng giả, cũng chính là nguyên khí người tu luyện địa phương. Mỗi người đều có thể tiến vào nguyên khí xã kiểm trắc, trở thành sơ cấp nguyên khí giả. Mỗi tháng có khả năng cấp cho 3.000 nguyên tiền lương. Trở thành trung cấp nguyên khí giả, mỗi tháng có khả năng cấp cho 6.000 nguyên tiền lương. Trở thành cao cấp nguyên khí giả, mỗi tháng có khả năng cấp cho 10.000 nguyên tiền lương. Lý Thương tiếp tục nói. Oanh, lời của hắn hạ xuống, lại là đưa tới một trận oanh động. Vu thành phố phát triển coi như là bình thường. Bình thường người làm việc tiền lương chính là 3.000 nguyên tả hữu. Đi đến 6.000, liền coi như là tiền lương cao. Kết quả hiện tại chỉ cần trở thành nguyên khí giả, liền có thể giống người làm việc. Có tiền lương có khả năng cầm tới, thực lực càng mạnh, tiền lương càng cao, ở đây đại bộ phận gia cảnh chỉ là bình thường. Phía trước đối với dị năng thức tỉnh hết sức để ý. Hiện tại nguyên khí xã đối bọn hắn lực hấp dẫn trở nên lớn hơn. Trừ cái đó ra, nguyên khí xã bên trong còn có rất nhiều chỗ tốt, này chút cần liền là các ngươi trở thành nguyên khí giả đằng sau chính mình phát hiện. Lý Thương quét mắt liếc mắt ở đây các học sinh. Cuối cùng, ta muốn nói đúng lắm. Trở thành nguyên khí giả xác suất không cao. Thiên phú, cơ duyên chờ đều không thể thiếu. Coi như mỗi người đều có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Nhưng là muốn đi đến sơ cấp nguyên khí giả, đều là vạn không còn một. Cái thế giới này đang biến hóa. Thế nhưng đại bộ phận vẫn là người bình thường. Nguyên khí giả chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ mà thôi. Lý Thương khuôn mặt nghiêm túc nói. Hắn câu nói này chính là đả kích những học sinh này. Tốt, nên nói ta đều đã nói. Ta ngay tại nguyên khí xã chờ đợi các vị đến. Lý Thương nói xong, chính là trực tiếp đi xuống đài cao. Trời ạ, nguyên khí giả, nếu như ta trở thành nguyên khí giả thì tốt biết bao a. Lý lão sư nói mỗi người đều ủng có trở thành nguyên khí giả khả năng. Không biết phải làm thế nào mới có thể làm đến. Hết thảy các bạn học đều vô cùng hưng phấn. Mặc dù Lý Thương cuối cùng nói thành là sơ cấp nguyên khí giả đều vạn không còn một. Thế nhưng mỗi cái học sinh cũng chỉ là sơ bộ tiếp xúc đến dị năng thức tỉnh tin tức. Đều tin tưởng vững chắc chính mình có được đặc thù gen. Có thể trở thành cái kia may mắn. Rốt cuộc biết dị năng thức tỉnh nguyên nhân. Nguyên khí xã, ta nhất định có thể tiến vào bên trong. Trong đám người, Triệu Nham mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Thật sự có dễ dàng như vậy tiến vào sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nhưng trong lòng thì yên lặng nói. Liền tình huống hiện tại xem ra, toàn bộ Vu thành phố thức tỉnh dị năng giả không có bao nhiêu vị. Không thức tỉnh, đơn thuần một quyền lực lượng đi đến 700 cân. Đây tuyệt đối là rất khó làm được. Hết thảy, muốn trở thành sơ cấp nguyên khí giả. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói đều là gần như không có khả năng làm được. Bất quá Chu Hạo nhưng trong lòng thì cũng có một chút tâm động. Chỉ cần trở thành trung cấp nguyên khí giả, đó chính là mỗi tháng có khả năng nhận lấy 6.000 nguyên tiền lương. Phụ thân của hắn, mệt gần chết một ngày chỉ có 200-300 khối tiền thôi. Cộng lại một tháng tiền lương cũng chỉ là so 6.000 nguyên nhiều không có bao nhiêu. Ra hay không gia nhập? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng nghĩ ngợi. Hắn là một cái vô cùng lãnh tĩnh người, mà lại một mực điệu thấp. Không nghĩ triển lộ thực lực của mình. Không muốn lẫn vào đến một ít chuyện bên trong. Cho nên đối với nguyên khí xã theo bản năng có chút mâu thuẫn. Chu Hạo, người giữa trưa muốn đi nguyên khí xã nhìn một chút sao? Ngoặc kép, Triệu Nham hỏi, đi. Dĩ nhiên đi, Chu Hạo không do dự, trực tiếp nhẹ gật đầu, mặc kệ hắn ra hay không gia nhập, trước nhìn một chút nguyên khí xã dáng vẻ lại nói. Sau đó, phía trên thao trường tập hợp giải tán, theo Lý Thương đi ra, đến rời đi, toàn bộ quá trình không có tiếp tục thời gian bao nhiêu. Không biết Lý Thương là đi đến trường học khác tiếp tục diễn thuyết, vẫn là đi đến địa phương nào. Toàn bộ Vu thành phố, trường học cũng là rất nhiều. Trở lại lớp, các lão sư biết các học sinh tạm thời cũng không có tâm tư nghe giảng bài. Chính là trực tiếp đem bài thi phát hạ đến, nhường các học sinh làm lấy. Này thật là tốt chuyển di lực chú ý phương pháp. Chờ đến tiết 4, khóa tiếng chuông tan học vang lên. Toàn bộ Vu thành phố nhất trung lập tức náo động lên. Đông đảo học sinh liền cơm đều không ăn, đi thẳng sân trường, đi đến thành phố khu vực trung tâm. Hoa, thật nhiều người a! Chờ đi tới sân bãi, Triệu Nham hoảng sợ nói. Lúc này Vu trung tâm thành phố bị phong tỏa địa phương rốt cục cởi mở. Đây là một tòa vô cùng to lớn kiến trúc, chiếm diện tích vượt qua 100 vạn mét vuông. Cứ như vậy đứng sừng sững ở trung tâm thành phố. Nhìn qua rất là rộng rãi, đại khí, mà kiến trúc cửa vào phía trên vị trí, dùng cổ lão chữ phồn thể viết nguyên khí xã ba chữ. Tại nguyên khí xã chung quanh, lít nhà lít nhít cơ hồ tất cả đều là người. Có thanh niên, nam tử trung niên, thậm chí còn có một số lão nhân, tiểu hài các loại. Hiển nhiên, không chỉ là Vu thành phố nhất trung biết nguyên khí xã tin tức. Khả năng toàn bộ Vu thành phố đều biết, Triệu Nham cùng Chu Hạo chen vào, tiếp cận nguyên khí xã trước cổng chính. Mỗi một lần, đều là 100 người cùng một chỗ tiến vào nguyên khí xã. Sau đó rất nhanh lại là đi ra, hết thảy ra người tới trong mắt đều có vẻ thất vọng. Hiện tại không biết tình huống gì rồi. Ngoặc kép, Triệu Nham nhìn xem chung quanh tình cảnh. Hắn nhìn bên cạnh một vị nam tử trung niên, khách khí nói, vị đại ca kia, hiện tại có người gia nhập vào nguyên khí xã sao? Chỉ có một vị, là một vị đã thức tỉnh băng hệ dị năng thanh niên. Nam tử trung niên lắc đầu nói, muốn trở thành sơ cấp nguyên khí giả, nếu như là dị năng thức tỉnh, cái kia cần phải dị năng uy lực đi đến trình độ nhất định. Nếu như không phải dị năng thức tỉnh, cái kia cần phải đơn thuần thân thể lực lượng đi đến 700 cân trình độ. Này độ khó quá lớn. Hiển nhiên, nam tử trung niên phía trước khảo nghiệm qua, đã thất bại, thức tỉnh băng hệ dị năng. Ngoặc kép, Chu Hạo nghĩ đến chính mình phía trước tại to lớn bên bờ ao nhìn thấy vị kia thanh niên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.